kết hôn nhanh chóng, chương 347. Góc truyện audio.com, Hoa Ngọc Thành thấy cô ỉu xìu, nói anh không sao, không cần lo lắng cho anh. Bên này phong cảnh không tệ, qua đây thư giãn một chút là tốt lắm rồi. Anh biết cô rất yếu lòng, vừa nghĩ tới chân của anh không thể đi lại, trong lòng phỏng chừng lại đang lo lắng cho anh. Cao Thanh Thu gật đầu một cái ừm, nhưng mà trong lòng vẫn có chút khổ sở. Bọn họ cùng đi ra ngoài chơi, nhưng anh lại chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Nếu như mình đứng ở lập trường của anh, trong lòng sẽ khổ sở đến chừng nào? Bởi vì không thể đi lại được mà trên đời này, có bao nhiêu điều thú vị đi chăng nữa cũng không liên quan đến mình. Cao Thanh Thu treo quần áo ra treo vào tủ, lấy đồ bơi của mình để ở một bên, đằng nào tí nữa xuống dưới hồ tắm cũng phải mặc. Hoa Ngọc Thành ngồi trên xe lăn, chủ động mở miệng, nếu biết anh không thể đi ngâm suối nước nóng, không bằng em mặc đồ bơi cho anh xem một chút xem nào. Trong lòng Cao Thanh Thu vốn có chút bi thương, nghe xong lời này của anh, lại cảm thấy anh quá phúc hắc rồi, hôm qua không phải là anh nhìn thấy rồi sao? Chưa nhìn rõ, ngày hôm qua là bởi vì Lý Sơn ở đó, cô mới vội vàng thay ra, hôm nay chỉ có cô và anh, có cho anh nhìn một chút cũng không có cái gì không được. Cao Thanh Thu lấy đồ bơi vào phòng tắm, thay xong mới ra ngoài, không thể không nói, phụ nữ mặc đồ bơi, là khoe dáng nhất. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành, mong đợi hỏi, đẹp không? Hoa Ngọc Thành nhìn cô chằm chằm rất lâu, Cao Thanh Thu thấy anh không chớp mắt nhìn cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao cô cũng cảm thấy mình mặc bộ này khá đẹp. Ông xã đương nhiên cũng cảm thấy đẹp rồi, ai biết một giây kế tiếp chỉ nghe thấy, Hoa Ngọc Thành nói câu, xấu mù. Cao Thanh Thu sửng sốt, không dám tin nhìn Hoa Ngọc Thành, anh đang nói nghiêm túc đấy à, xấu lắm thật sao? Chẳng lẽ là cô đối với bản thân mình nảy sinh ảo giác? Hoa Ngọc Thành gật đầu, ngữ khí rất nghiêm túc, ừ. Hở hết cả bụng ra, nhìn chẳng ra sao cả, nghe xong lời anh nói, Cao Thanh Thu suýt nữa ngất xỉu, đây không phải là rất bình thường sao? Người khác cũng mặc như vậy, đồ bơi chính là thiết kế như vậy. Ông xã cô thật sự quá kỳ lạ rồi, người khác là người khác, em là em. Anh giúp em chuẩn bị bộ đồ bơi khác chắc chắn sẽ đẹp hơn bộ đồ vớ vẩn này. Ồ, Cao Thanh Thu ỉu xìu, chị ấy đưa cho đồ bơi đẹp như vậy mà không được mặc. Ở trong phòng nghỉ ngơi sau một lúc bọn họ đi ra phòng ăn ăn cơm, khu nghỉ dưỡng bên này cung ứng phần lớn đều là các món ăn đặc sắc mùi. Vị rất được, đối với con hàng ham ăn Cao Thanh Thu, đây quả thực là thiên đường dưới hạ giới. Chờ sau này kiếm được nhiều tiền, cũng mang tử thần tới bên này vui chơi một chút, nhà họ Diệp có hai con hàng ham ăn chính là cô và em trai cô. Cho nên, ăn đồ ăn ngon, cô cũng muốn cùng tử thần chia sẻ một chút, điều kiện gia đình cũng không tốt, hiện tại cô có thể kiếm ra tiền, cũng muốn đối xử tốt với em trai một chút. Ăn cơm xong, Hoa Ngọc Thành bảo người chuẩn bị đồ bơi đưa lên phòng. Buổi chiều, Hoa Ngọc Thành ở trong phòng nghỉ ngơi, Cao Thanh Thu bị Hoa Châu Du gọi đi ngâm suối nước nóng. Trước lúc vào trong suối nước nóng, có một nơi đặc biệt dành cho khách nhân tắm rửa thay quần áo. Cách chương,